Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 205, xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm giao nhân quốc thái tử, Bách Lý Minh Sách còn là có tí khôn vặt, nhưng Lý Huyền Tông làm người hai đời, đồng thời đều đang không ngừng cùng người đấu, cùng yêu đấu, cùng thiên địa đấu, cũng sớm đã là nhân tinh một dạng nhân vật. Bách Lý Minh Sách này loại sinh trưởng ở thâm cung bên trong, thậm chí liền bên ngoài đều hết sức bớt tiếp xúc, thái tử vừa đối mặt cơ hồ liền đã bị Lý Huyền Tông cho xem thấu thấu. Cái kia chút tiểu thông minh Lý Huyền Tông cũng là không để ý, chẳng qua là cười cười nói. Điện hạ nghiêm trọng, ta lần trước nói qua chờ các ngươi nghĩ thông suốt, đại khái có thể tới liên hệ ta. Điều kiện vẫn là trước đó những cái kia điều kiện, chỉ cần lão quốc chủ đáp ứng đầu nhập ta Đông Hải Linh Cung dưới trướng, đồng thời để cho ta sử dụng một chút trạch thuộc tính linh tinh luyện khí, ta liền sẽ phát động toàn bộ Đông Hải Linh Cung lực lượng tới bảo hộ giao nhân quốc. Bách Lý Minh Sách thoáng có chút không dám tin ngẩng đầu đến xem Lý Huyền Tông. Làm đúng như này, Lý đại nhân ngươi làm thật cái gì cũng không cần rồi. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, trạch thuộc tính linh tinh là ta mình muốn, Đông Hải Linh Cung mong muốn kỳ thật chỉ là muốn các ngươi đứng tại chúng ta bên này mà thôi. Này chút chúng ta đều đã lấy được, chúng ta còn có thể muốn cái gì? Chớ có nắm ta Đông Hải Linh Cung xem như là Trường Hải quận những cái kia đại phái như thế, đều là lòng tham không đáy hạng người. Đa tạ đại nhân, Bách Lý Minh Sách một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Lý Huyền Tông đứng lên nói. Trở về nói cho ngươi phụ vương, chuẩn bị 2 tháng rưỡi sau chiếu cáo toàn bộ Đông Hải bờ, giao nhân quốc đầu nhập Đông Hải Linh Cung dưới trướng. Ta cái này sẽ hồi trở lại Đông Hải Linh Cung triệu tập nhân thủ, nhất định có thể bảo vệ ngươi giao nhân quốc. Bách Lý Minh Sách liên tục gật đầu, lập tức trở về cùng giao nhân quốc lão quốc chủ hồi báo. Bất quá chờ giao nhân quốc lão quốc chủ sau khi nghe xong về sau, hắn lại là có chút không dám tin tưởng. Quảng cáo, cái kia Lý Huyền Tông ngoại trừ điểm này trạch thuộc tính linh tinh, thật cái gì cũng không cần. Cứ như vậy đáp ứng bảo hộ ta giao nhân quốc, có lẽ là bị Trường Hải quận những cái kia đại phái ức hiếp quen thuộc, Lý Huyền Tông yêu cầu đồ vật ít, hắn lại còn có chút không thói quen cảm giác. Bách Lý Minh Sách gật đầu nói, phụ vương, ta đã thăm dò qua, vị kia Lý đại nhân cùng Diêu Tứ gia không giống nhau, hắn là thật không muốn những vật khác. Bất luận là vị kia Lý đại nhân vẫn là toàn bộ Đông Hải Linh Cung, ánh mắt của bọn hắn đều là hướng về toàn bộ Đông Hải bờ thế cục đi xem, dĩ nhiên sẽ không để ý cái kia một chút xíu không có ý nghĩa chỗ tốt. Lão quốc chủ thở dài một cái nói, ngược lại hiện tại chúng ta đã làm ra lựa chọn, liền xem về sau thế cục như thế nào phát triển, hy vọng chúng ta không có chọn sai. Đối với Lý Huyền Tông, hoặc là toàn bộ Đông Hải Linh Cung, vị này giao nhân quốc lão quốc chủ tựa hồ như cũ không phải có lòng tin như vậy. Lý Huyền Tông bên kia thì là lặng lẽ về tới Đông Hải Linh Cung bên trong, gọi lên Kim Linh công tử, đồng thời còn mang tới Hắc Phong Sơn Bạch Hạc chân nhân, Lưu Vân chân nhân cùng với Lang Hắc Kỳ đến đây. Kêu lên Kim Linh công tử là vì cam đoan linh đài cảnh cao cấp chiến lực, đồng thời Kim Linh công tử cực tốc vô song, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể lập tức mang theo mọi người thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lưu Vân chân nhân trước tới một cái vì giao nhân quốc chữa trị một chút trận pháp, một cái cũng là nhường Lưu Vân chân nhân mượn nhờ chữa trị trận pháp cơ hội học trộm một bộ phận bên trên cổ trận pháp. Giao nhân quốc vẫn có một ít nội tình, những cái kia bên trên cổ trận pháp uy năng cũng không tệ. Nhưng có thể là hậu đại không quá không chịu thua kém, cho nên đại bộ phận trận pháp đều đã tổn hại mất hiệu lực. Lần trước Lý Huyền Tông cùng vô giới hòa thượng như vào chỗ không người chính là chứng minh tốt nhất. Lưu Vân chân nhân tới có khả năng chữa trị trận pháp, cũng có thể mượn cơ hội tăng lên một thoáng chính mình trận trên đường tu vi. Bạch Hạc chân nhân cũng giống như vậy, giao nhân quốc có chút bí truyền đan dược, Bạch Hạc chân nhân cũng là có thể học tập một thoáng, nói không chừng có khả năng mượn này thời cơ bước vào kim đan cảnh. Đến mức Lang Hắc Kỳ nha, thì là mang theo một đám thủ hạ tu sĩ yêu binh tới làm tay chân. Bình định Đông Hải bờ một trận chiến bên trong, Hắc Phong Sơn đi theo Đông Hải Linh Cung có thể là nhặt không ít tiện nghi. Đồng dạng bởi vì Lý Huyền Tông danh tiếng vang xa, đến đây tìm nơi nương tựa Hắc Phong Sơn yêu tộc cùng tu sĩ cũng không ít. Cho dù là trải qua sàng chọn về sau cũng có mấy vạn người. Lần này Lý Huyền Tông đem bọn hắn kéo tới cũng xem như luyện binh, bởi vì lần này hắn đoán chừng là không có đại chiến. Trường Hải quận những cái kia đại phái hẳn là không lá gan nắm sự tình triệt để làm lớn chuyện. 2 tháng rưỡi về sau, Diêu Tứ gia thoải mái nhàn nhã lại một lần nữa ngồi cái kia hoa lệ đến khoa trương xe ngựa tiến vào Thiên Mục Đảo. Kỳ thật Diêu Tứ gia tại Thiên Mục Đảo bên trong là có một ít tai mắt, theo lý mà nói bọn hắn hẳn là có thể đủ thăm dò ra tới, Lý Huyền Tông mang theo không ít người tiến nhập Thiên Mục Đảo giao nhân quốc. Nhưng giao nhân quốc đã gió êm sóng lặng đã nhiều năm như vậy, cho nên hắn những cái kia tai mắt thậm chí đều lười biếng. Cộng thêm Lý Huyền Tông làm chuyện cẩn thận cho nên Diêu Tứ gia những cái kia tai mắt căn bản là không có phát hiện giao nhân quốc bên trong, vậy mà nhiều một nhóm người. Làm Diêu Tứ gia khung xe bước vào giao nhân quốc hoàng thất thời điểm, hắn vừa xuống xe liền nhíu mày. Mặc dù lợi ích trước mắt này Diêu Tứ gia có chút bị mê con mắt, bắt đầu điên cuồng đi đào giao nhân quốc thịt quảng cáo, nhưng trên thực tế hắn làm việc vẫn là hết sức chú ý cẩn thận, vừa xuống xe hắn liền phát hiện này giao nhân quốc không khí có vẻ như có chút không đúng. Trước đó hắn tại giao nhân quốc bị đãi ngộ đây chính là vượt mức quy định, trước tới đón tiếp hắn đó cũng đều là giao nhân quốc hoàng thất quý tộc mà bây giờ lại đổi thành bình thường thị vệ. Đồng thời thị vệ thì cũng thôi đi, dĩ vãng này chút giao nhân quốc giao nhân xem chính mình cũng mang theo phẫn hận đồng thời lại kính quý bộ dáng, mà bây giờ thị vệ này lại còn dám đối với mình mắt trợn trắng, đây là ai cho dũng khí của hắn. Bước vào trong hoàng cung, Diêu Tứ gia thấy giao nhân quốc lão quốc chủ còn có Bách Lý Minh Sách cùng với rất nhiều giao nhân quốc hoàng thất quý tộc, trên mặt biểu lộ trong lòng của hắn lập tức lột bột một tiếng. Muốn chuyện xấu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đám người này ra hỏa trước đó đều là một bộ e ngại nịnh bợ bộ dáng, mà bây giờ lại là nhìn xem chính mình một mặt phẫn hận, chẳng lẽ là chính mình đem bọn hắn bức cho quá gấp cho nên đám ra hỏa này chuẩn bị cá chết lưới rách muốn đem chính mình cho lưu tại nơi này. Nghĩ tới đây, Diêu Tứ gia lập tức chậm lại ngữ khí, trên mặt gạt ra ấm áp nụ cười nói. Bệ hạ đây là đã đem pháp khí tất cả đều cho luyện chế tốt. Kỳ thật cũng không nóng nảy, nếu là bệ hạ bên này không có thời gian, ta còn có khả năng đi cùng Trường Hải quận những cái kia đại phái nói một chút, để bọn hắn nhiều rộng cho tha thứ. Thấy Diêu Tứ gia này tấm thái độ, lão quốc chủ cùng Bách Lý Minh Sách đều là sững sờ. Đối phương đột nhiên như thế hiền lành, lại là đem bọn hắn cho chỉnh sẽ không? Diêu Tứ gia mặc dù nắm nguyên nhân cho đoán sai, nhưng kết liễu hắn lại không đoán sai. Giao nhân quốc hoàng thất lúc này hận hắn hận muốn chết, lúc này có Lý Huyền Tông chỗ dựa, bọn hắn là chân quyết định tại đây Diêu Tứ gia tối vi hung hăng càn quấy thời điểm trực tiếp ra tay làm thịt hắn, cho những cái kia đại phái một bài học cảnh cáo. Kết quả người nào nghĩ đến này Diêu Tứ gia có vẻ như nhìn ra cái gì đến, vậy mà thay đổi trước đó thái độ trở nên hiền lành vô cùng, cái này khiến chuẩn bị làm loạn bọn hắn trong lúc nhất thời lại là sững sờ tại nơi này, cách trương.